đâu ra có chuyện tốt như thế. Trần A Phúc khẳng định về sau phải nghĩ biện pháp truyền chuyện xấu lão thái bà làm tới lão gia Trần gia, tìm cách để cho nhóm tộc lão Trần gia ra mặt xử lý bà ta. Nhưng đây là kết cục lão thái bà nên được vì chuyện xấu làm trước kia, bà ta còn nhất định phải vì chuyện xấu làm hôm nay mà. Trả giá thật lớn, Trần A Phúc nói với Kim Yến Tử. Kim bảo, không phải con đã nói, nếu như có người muốn tổn thương ta, con có thể giết chết hắn, đúng không? Kim Yến Tử gật đầu nói. Vâng, nhưng chỉ giới hạn ở người muốn trực tiếp tổn thương Mama. Nói thí dụ, như Vương Tam Lang muốn hại Mama, con có thể mổ chết hắn. Nhưng lão phu nhân chỉ sai khiến người cũng không trực tiếp ra tay, cho nên con cũng không thể mổ bà ta, cũng không thể giết chết bà ta. Nếu không, sẽ ảnh hưởng tu vi về sau của con. Trần A Phúc suy nghĩ một chút lại nói. Con không cần mổ bà ta, cũng không cần giết chết, hù dọa bà ta một chút cũng được đi. Kim Yến Từ chít chít nói. Được, bà ta đối với Mama như vậy, người ta cũng đặc biệt rất tức giận nha. Nếu không, con kéo cục ba ba ở ngoài miệng. Bà ta, chấm, Trần A Phúc nói, miệng bà ta còn bẩn hơn ba ba. Phân kéo ba ba ở trên miệng bà ta thật lãng phí. Sau đó, thì thầm, vài câu về phía cái đầu nhỏ của nó. Kim Yến Tử nghe chít chít cười nói. Chơi thật thú vị, người ta thích. Trần A Phúc nâng Kim Yến Tử hôn một cái, nói. Mama ở đây cầu chúc Kim Bảo thắng ngay từ trận đầu. Kim Yến Tử đưa ra đầu lưỡi liếm liếm mỏ nhọn câu khóe miệng nói. Mama chờ tin tức tốt đi. Một người một yến ra không gian, sau đó Trần A Phúc mở cửa ra một cái khe nhỏ, để Kim Yến Tử bay ra ngoài. Kim Yến Tử quanh quần trên không trung một vòng, sau đó hạ xuống ở trong. Một cái sân rộng, bên ngoài đại viện đã bị người trông coi, người bên. Trong có lẽ còn không biết im ắng, nó bay đi phòng ngủ lão phu nhân ở thấy cửa sổ còn có kẽ hở, lại bay vào. Nó ngậm chặt cái móc treo ở một bên la trướng trên giường, thấy lão phu nhân ngủ được rất yên ổn, còn ngáy. Trong nội tâm Kim Yến Tử thầm mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là một bà tử xấu xa, làm chuyện xấu còn có thể ngủ được an ổn. Như thế, ánh mắt nó dạo qua một vòng ở trong phòng, trông. Thấy trên bàn có một khối khăn tay màu trắng thêu hoa, liền ngậm ở trên. Đỉnh đầu, nó bay đến bên giường giữa không trung, lại kêu vài tiếng chít chít. Lão phu nhân bị đánh thức trong mông lung, đó là cái thứ gì vậy? Nhìn kỹ lại, như một cơ thể màu trắng bay ở giữa không? Trung còn đang động lúc lên lúc xuống. Quỷ a, lão phu nhân thét chói tai một tiếng, dọa ngất đi. Kim Yến Tử vứt bỏ khăn tay, vội vàng từ trong khe cửa sổ bay ra ngoài. Người trực đêm ngoài phòng nghe thấy, đều chạy vào thấy lão phu nhân ngã xuống giường, miệng sùi bọt mép, đầy tớ hù dọa kêu to lên, lập tức trong phủ bắt đầu náo nhiệt lên, Trần Thế Anh và Giang Thị vội vàng đến hằng thọ viện, lại để cho người đi thỉnh đại phu. Hết chương 240, cách chương.